Nếu em ở đây, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi sáng hôm sau, bếp trưởng bạn trai chẳng thèm nói với tôi câu nào. Đàn ông con trai 20 mấy tuổi đầu mà như con nít nhỏ mọn thấy ớn. Đợi đến buổi trưa vắng người, tôi chạy theo túm áo gã. Anh giận gì thì nói chứ, giận gì em, tôi cô có rảnh, rõ ràng là anh giận chuyện hôm qua em nghỉ và để anh chờ. Em cũng biết là để anh chờ sao? Em cúp máy trước khi anh hỏi tại sao lại nghỉ nữa. Em cô coi anh là bếp trưởng thì thôi đi, ngay cả bạn trai cũng cô được. Mặt Quân đỏ lên vẻ giận lắm, mà cô biết xử tôi làm sao? Nếu là trước đây, chắc hắn phạt tôi ăn súp ngọt, lau dọn gian bếp một mình hay trừ lương gì đấy. Còn bây giờ, chắc, sót, vậy thì em sorry, anh đừng giận như con gái vậy, em, cô sợ anh sao hả? Quân bặm miệng véo tai tôi rõ đau. Bạo lực quá đi. Thấy tôi mếu máo nhăn mặt, hắn mới chịu thả tôi ra và hỏi dịu giọng. Nhưng rốt cục là có chuyện gì? Chuyện Thắng, à cô, chuyện Khải, họ là hai người ở cùng khu trọ của em. Đúng rồi, chuyện cũng quan trọng, nói nhỏ anh nghe, không được nói với ai. Tôi làm ra vẻ bí mật, Quân liền rụt vai và hạ thấp người để ghé tai gần sát miệng lắng nghe tôi. Bộ dạng đó làm tôi buồn cười quá chừng. Tôi bảo anh ta cô cần phải thế, chỉ bảo hãy ngồi xuống để tôi kể rõ ràng à nghe. Nghe xong mọi chuyện, hắn tỏ ra thông cảm, nhưng cũng chẳng có ý kiến gì. Có vẻ như suy nghĩ gì đó, rồi bỗng tặc lưỡi, hèn gì, hắn liều lĩnh vậy, anh nói gì vậy, sư huynh. Tôi gọi giật thì Quân giật mình, ngó tôi một hồi, hình như hắn biết cái gì đó. Anh chàng Thắng đó, quen biết toàn đại gia, cán bộ cấp cao cô đấy. Vậy hả, em cũng thấy mấy người anh ta quen cô phải tầm thường. Anh ta móc nối mối quan hệ cô chính quy, kiếm được chẳng ít tiền. Cô chính quy là sao? Thì là phi pháp, gì chứ? Tôi la lên hốt hoảng với hai từ. Phi pháp, sư huynh Dôn Quân phải bụng miệng tôi lại và sụ ịt một tiếng nhỏ. Tôi vẫn chưa bình tĩnh được. Sao? Phi pháp là sao? Thì ai cần trốn thuế, ai cần xin việc vô cơ quan, công ty. Một số vụ xây dựng chưa có giấy phép, đều thông qua Thắng, mọi giao dịch có khi chỉ diễn ra trong tích tắc ngay trên sân banh. Ghê vậy sao trời, ý anh là hối lộ cán bộ, chuyện đó, em chỉ biết vậy là được rồi. Nhưng may mà anh ta chưa bị tóm vô nhà đá. Tôi bắt đầu hiểu ra cái vẻ bí ẩn của Thắng, cả cái việc Khải cô đồng tình để Thắng đến sân tennis thường xuyên. Hóa ra ở đó, cô chỉ có thể thao. Hèn chi Thắng có vẻ cô biết ngày mai mình sẽ ra sao, hắn sợ rằng một lúc nào đó sẽ ngồi tù. Tất cả việc Thắng làm chỉ để có tiền chữa cho Khải. Bởi hắn luôn nghĩ rằng bệnh Khải là do hắn gây ra. Bây giờ thì tất cả mọi cảm giác mơ hồ của tôi đều đã khai thông sau chuyện mà Quân cho tôi biết. Cả việc Thắng nói hắn tiếp cận ai đều có mục đích. Sao anh biết những việc đó? Mấy người đó anh cũng quen. Em cô nhớ anh cũng nổi tiếng là một tay vợt xịn sao? Xịn gì, thua trắng hay không luôn. Tôi chề môi chê làm Quân nóng mặt. Hắn đứng dậy phủi quần, rồi đi luôn một mạch tới kho lạnh sau bếp. Cô hiểu sao từ lúc phát hiện sư huynh cô hung bạo như vẻ bên ngoài, lại hay xấu hổ kiểu trẻ con, tôi đâm ra thích chọc quê hắn. Buổi chiều tối đó, cái phòng tắm bên khu A của tôi lại kẹt cứng. Vân bảo tôi sang khu B thử xem sao. Do vậy tôi ôm bộ đồ và chai sữa tắm đi qua đó. Chỗ nhà tắm khu B nằm khuất sau góc cầu thang, cách một dãy tường cũ, khi tôi vừa tới chỗ bức tường thì đã nghe vị ong trầm ấm rất quen, và rất ấn tượng với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng của Khải, chân còn căng cơ nữa cô, mày nghỉ chơi đi, coi chừng, giống tao, hết rồi, dạo này tao cô chơi nữa, vì vụ đó xong rồi, he he, đã nói đừng làm mà, mày cô nghe hả, cô làm sao có tiền đi. Tao nói cây Âu cần đi mà. Tiếng Khải quát to đến nỗi tôi đánh rơi cả chai sữa double rick xuống, vì giật mình. Có lẽ nghe động nên họ lập tức chạy ra xem ai đang núp sau bức tường. Yên, làm gì ở đây? Khải hỏi tôi với một nỗi lo âu thoáng qua. Còn Thắng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười ngay sau đó. Hắn cho tay vào túi quần sọt, vất cái áo thun qua vai, nói giọng hơi đùa. Thế là nghe hết rồi nhá. Phải mà Yên nghe được chuyện hay ho hơn nhỉ? Chuyện gì hay ho? Chẳng hạn, chuyện hai anh em cùng yêu một người. Gì hả? Tôi ngó ác mồm hỏi Thắng, trong khi Khải nắm cổ anh ta lôi xuống, hai vành tay anh hơi đỏ lên. Cách Chương.